Vô tận kiếm trang, chương 1004, băng hư linh thể, góc truyện audio.com, tốt tốc độ kinh người. Hai gã kim giáp thị vệ hai mặt nhìn nhau, tiếp theo giận dữ, buông xuống nhà ta tiểu thư một người trong đó, hóa trưởng vi quyền, quyền ảnh như núi, khắp không kim ảnh, đánh về phía người tới vai trái, mà tên còn lại tay phải như kiếm, kiếm chỉ như là một cây trường thương, đâm thẳng người tới cánh tay phải. Hai người tâm lo tiểu thư nhà mình an nguy, ra tay đều là không chút nào lưu bỏ lực, nhưng mà đối phương người nọ hào không quay đầu lại, chỉ là tay áo hất lên, hai người tự cảm giác chính mình công ra nắm đấm nhanh chóng lệch lạc hướng hai bên đi vòng quanh. Hai người lực tẫn thiên quân một kích cuối cùng trở nên không hiểu châu đất xuống biển, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Thân hình tức thì bị đối phương tay áo mang được một cái loạng choạng, thiếu chút nữa song song ngã nhào trên đất. Đợi đến lúc hai người thật vất vả dừng lại lấy bước, lúc này mới hoảng sợ quay đầu lại. Là người nào, thậm chí ngay cả hai người bọn họ cái này một kích toàn lực chi lực cũng có thể dễ dàng như thế tan mất. Còn có thể vẫn còn mang phản kích, phải biết rằng, hai người bọn họ tuy nhiên trên thuyền chúng vương bên trong thực lực cũng không tính đỉnh tiêm, nhưng từng cái cũng là trung vị huyền vương, hợp lực toàn lực phát ra một kích, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không có đụng phải, liền bị mang lệch ra, hai người đỏ mặt lên, trong nội tâm càng là nổi giận dao, nhưng mà, đang muốn lần nữa ra tay hóa nhóm. Đám bọn họ, lại bỗng nhiên e ngạc nắm đấm chậm rãi thu trở lại. Cái kia đỡ lấy bọn hắn tiểu thư, dĩ nhiên là cái kia vừa mới trên thuyền, đại phát thần uy cứu được bọn hắn cả thuyền mấy trăm người tánh mạng, tên kia bài thi thanh niên. Là ngài A Hát, thật có lỗi, thật có lỗi, lúc trước không thấy rõ là công tử, ra tay hơi gấp, công tử xin hãy tha lỗi. Hai người vội vàng hướng Diệp Bạch nói xin lỗi. Diệp Bạch nếu quả thật muốn đối với bọn hắn tiểu thư bất lợi, bằng hai người bọn họ căn bản ngăn không được đã sớm ra tay. Loại tình huống này, là người sáng suốt liếc là được nhìn ra được, hắn là vì đột nhiên chứng kiến tiểu thư nhà mình đột nhiên hôn mê ngã nhào trên đất, lúc này mới tới, hảo tâm hỗ trợ đỡ lấy. Chỉ có điều bởi vì Diệp Bạch tốc độ quá nhanh, hai người chỉ thấy tàn ảnh, mới tưởng lầm là muốn tới tổn thương nhà bọn họ tiểu thư kẻ bắt cóc xuất thủ cứu giúp. Không sao, Diệp Bạch khoát tay áo căn bản không có xem bọn hắn, chỉ thản nhiên nói. Ta học qua một điểm y thuật, cho ta xem, nói không chừng hữu dụng. A Hát, ngài còn có thể xem bệnh, mau mời hai gã kim giáp thị vệ nghe vậy đại hỉ, vội vàng khẽ khom người, hướng Diệp Bạch thi lễ nói, Diệp Bạch có như thế thực lực đáng sợ, liền yêu thú triều đều có thể đánh lui, hắn nói hắn hội y thuật, nói không chừng tựu thật sự có mấy thứ gì đó nhà mình đặc biệt kỹ nghiệp, thật có thể trì không nhất định. Tuy nhiên bọn hắn đối với cái này cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng là có một điểm hy vọng tổng so một điểm hy vọng đều không có thì tốt hơn. Bọn hắn đều tin tưởng băng hư chứng bệnh đáng sợ, những năm này ngày ngày xem tiểu thư tra tấn ở trong đó, ngày đêm không được an bình, xin không biết bao nhiêu danh y quái khách, lại ai cũng không có cách nào. Bọn hắn chỉ hận chính mình vô năng, tâm so với ai khác đều đau. Lần này bọn hắn muốn đi trước phía Nam Đại Lục cũng là bởi vì nghe nói, tại đâu đó xuất hiện một cây bát giai hạ phẩm băng tuyết đế. Góc truyện audio.com Vương Hoa có thể giải tiểu thư hàn chứng, nhưng mà loại này truyền thuyết nghe nhầm đồn bậy, đến tột cùng hữu dụng hay không, ai cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa dù cho hữu dụng, bát phẩm linh hoa, giá trị không thể đánh giá, đến lúc đó tranh đoạt người tất chúng bọn hắn Tây U Thương Hội tuy nhiên gia nghiệp lớn thiên, nhưng chính thức cao thủ đứng đầu lại chỉ Huyền Lão chờ mấy cái, toàn bộ đều là chuẩn tôn, muốn cướp băng tuyết đế Vương Hoa hy vọng cũng không phải rất lớn. Bởi vì bát phẩm, đó là tôn giả vị lần đích bảo vật, bọn hắn cũng chỉ có thể tận nhân sự, nghe thiên mệnh mà thôi, một khi thực đang phát hiện tựu toàn bộ lấy mạng đi liều. Hiện tại, rốt cục chứng kiến một điểm hy vọng, như thế nào chịu buông tha. Diệp Bạch cũng không nhiều lời nói, đáp mạch nhìn kỹ. Hắn lúc trước vì chậm trễ cứu chữa Bạch Hàn Nhã, được kiếm lão truyền thụ một bộ lam cấp trung cấp trường sinh trì. Là đại lục ở bên trên thập đại chữa thương thánh thuật một trong, cho nên tựu hắn hội y thuật điểm này đi lên nói, ngược lại là không có lừa gạt hai người. Chỉ có điều, hiện tại còn không biết nàng này trên người bệnh trạng rốt cuộc là cái gì, cho nên đến tột cùng hữu dụng vô dụng, chính hắn cũng không cái gì nắm chắc. Lam cấp trung cấp đặt ở trước kia, là rất cường đại, nhưng ở hiện tại Diệp Bạch nhìn đến, dù sao phẩm giai thấp hơi có chút, dù cho hữu dụng, hiệu quả chắc hẳn cũng thập phần có hạn. Nhưng là, đã nhìn thấy, cũng không thể bó tay đứng ngoài quan sát, nếu thật có năng lực tự nhiên là phải cứu bên trên một cứu. Thò tay rót vào một ít cổ huyền khí cuốn đi tại Bạch Quán Nhi trong cơ thể, càng phẩm Diệp Bạch mày nhíu lại được càng sâu. Nàng này trong cơ thể hàn khí rất nặng, thậm chí liền Diệp Bạch thượng vị huyền vương đỉnh phong cảnh giới huyền khí tu vi tiến trong cơ thể nàng, đều có bị đóng kết nguy hiểm. Nếu không là hắn tu luyện chính là từ cấp trung cấp cửu hỏa phù đồ tháp. Là trời sinh hỏa thuộc công thể cùng băng có trời sinh tương khắc chi năng, chỉ sợ liền hắn đều muốn bại hạ trận đến. Kỳ quái chứng bệnh, giờ khắc này, Diệp Bạch cũng không khỏi sợ hãi thán phục, hắn cả đời này, còn chưa từng có nghe nói qua như thế kỳ lạ thể chất. Bạch Quán Nhi trong cơ thể hàn khí, giống như là một tòa tuyên cổ bất hóa băng sơn, người bên ngoài huyền khí tiến vào trong đó tựu như là bị đóng kết khí lưu, căn bản đi không được nhiều xa. Diệp Bạch nếm thử sử dụng trường sinh chỉ lực phát hiện căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, cái này lại để cho hắn không khỏi chút ít nhíu mày. Chuyện được copy tại truyện full sau đó, hắn tựa hồ cảm giác được theo lấy chính mình đặt tại Bạch Quán Nhi phía sau lưng cái tay kia trường, không ngừng đưa vào một bộ phận huyền khí, Bạch Quán Nhi cái kia lỏa lồ tại cái khăn che mặt bên ngoài cánh tay, lại tạm dần dần hồi phục hơi có chút huyết sắc. Chẳng lẽ, Diệp Bạch trong nội tâm khẽ động tăng lớn huyền khí đưa vào, lần này hắn không hề cưỡng ép khống chế huyền khí ngưng kết mặc kệ tán tràn tại Bạch Quán Nhi trong cơ thể, theo lấy những này huyền khí bị Bạch Quán Nhi trong cơ thể cái kia sông băng hàn khí chỗ thôn phệ, Bạch Quán Nhi vậy mà ưm một tiếng tại Diệp Bạch trong ngực tỉnh lại. Bất quá, Diệp Bạch cái kia một đoạn huyền khí cũng tùy theo biến mất, không có mấy ngày khổ tu, khôi phục không đến. Nàng mở ra một đôi ngưng thủy giống như con ngươi, nhìn kỹ lấy Diệp Bạch tựa hồ có hiếu. gocchuyenaudio.com, sững sờ, lập tức mới nghĩ đến chính mình trước khi nóng vội té xỉu sự tình, vội vàng theo Diệp Bạch trong ngực đứng lên, mùi chân chìa xuống đất có chút bất an cúi đầu xuống, nói. Đa tạ công tử cứu giúp, Diệp Bạch khoát khoát tay, không có trả lời, nhưng không khỏi chống cằm trầm ngâm. Nàng này lại để cho hắn dùng trường sinh chỉ pháp đều không có phản ứng chút nào, ngược lại chỉ đưa vào một đoạn huyền khí, lại có thể làm cho nàng công tỉnh, chẳng lẽ, nàng khuyết thiếu, không phải y đạo chậm trễ cứu chữa, mà là đại lượng tiên thiên địa mà sinh tinh thuần huyền khí. Nếu như vậy, cái kia thể chất của nàng, có thể thật sự là thiên cổ không nghe thấy rồi. Từ xưa chỉ có nhân thể có hạn, linh khí vô cùng mà nói pháp, một người cả đời, có thể thu nạp cùng luyện hóa linh khí, đều là có nhất định được số lượng đấy. Cảnh giới quyết định cấp bậc một người trong cơ thể tu vi càng sâu, có thể thu nạp cùng luyện hóa linh khí cũng càng nhiều, thực lực cũng tựu càng cường đại. Nhưng lạc điểm này nếu là sử dụng lúc này nữ trên người, lại làm như hào không phù hợp, nàng tuy tựa hồ là được một chủng nào đó thập phần thần kỳ chứng bệnh, căn bản không thể tu luyện huyền khí, một thân tu vi vẫn chỉ là hạ vị huyền sĩ sơ giai giai đoạn. Thế nhưng mà trong cơ thể nàng có thể thôn phệ cùng chữ nạp huyền khí, lại thập phần đáng sợ chính mình một cái thượng vị huyền vương đỉnh phong cảnh giới, dù là chỉ là tu luyện sử dụng 1% huyền khí, 1/1000 huyền khí, đối với nàng một cái tiểu tiểu huyền sĩ mà nói cũng quá mức khổng lồ được kinh người. Mà khi những này huyền khí tiến vào trong cơ thể nàng, lại như tích thủy chảy vào biển cả tung tóe không dậy nổi chút nào gợn sóng, cái này không thể không cho Diệp Bạch kinh ngạc rồi. Diệp Bạch thậm chí không khỏi hoài nghi coi như mình nguyện ý, đem mình tu luyện cái này hơn 10 năm, sở hữu tất cả huyền khí tu vi toàn bộ rót vào Bạch Quán Nhi trong cơ thể, có thể hay không lại để cho trong cơ thể nàng băng sơn hòa tan 1/10. Một cái thượng vị huyền vương đỉnh phong cảnh giới toàn bộ tu vi tại Bạch Quán Nhi trong cơ thể, vậy mà chiếm cứ không đến 1/10 tỷ lệ. Đây chẳng phải là nói thân thể nàng dung lượng tự vừa ra đời tựu so huyền tôn cấp cường giả còn muốn đáng sợ. Nếu như loại này đáng sợ đặc tính có thể tác dụng tại trong khi tu luyện, trên cơ bản chỉ cần thiên địa nguyên khí vô cùng, nàng liền có thể không ngừng tiến bộ trên đường căn bản không gặp được bất luận cái gì bình cảnh. Nhất là, loại này băng sơn thôn phệ chứa đựng năng lực càng làm cho Diệp Bạch ẩn ẩn có chút hiểu được. Một cái huyền giả dựa vào cái gì tiến bộ, dựa vào là thu nạp luyện hóa huyền khí, đem làm trong cơ thể huyền khí đạt tới no bụng hợp, dù thế nào tu luyện cũng không cách nào tiến bộ, lúc biện pháp duy nhất là áp xúc luyện hóa huyền khí, lại dọn ra nhất định được không gian, lại thu nạp luyện hóa mới đích huyền khí, mà cái này tựu là huyền sĩ tiến giai. Huyền sĩ tiến giai, trong cơ thể dung nạp luyện hóa huyền khí địa phương thì càng đại, có thể thu nạp chứa đựng huyền khí thì càng nhiều, có thể phát huy thực lực tự nhiên cũng cường đại hơn, như thế tuần hoàn, cuối cùng nhất tựu là huyền sĩ tiến huyền sư tiến huyền tông tiến huyền vương tiến huyền tôn chờ một loạt diễn biến. Mà cái này hết thảy tất cả cuối cùng nhất đều. gocchuyenaudio.com chỉ có thể quy kết tại một cái huyền khí diễn biến, huyền khí biến huyền nguyên biến huyền lực biến huyền đan hóa huyền anh. Mà huyền anh cuối cùng sẽ hóa thành từng sợi thiên địa đạo tắc thì chi lực. Phẩm chất càng ngày càng cao chứa đựng huyền khí sẽ gặp càng ngày càng lớn mạnh, một đám huyền nguyên, ngưng tụ khả năng tựu là 10 vạn sợi tinh thuần huyền khí. Mà một đám huyền lực lại là 10 vạn đạo huyền nguyên ngưng kết. Về phần huyền đan, huyền anh thì càng không hơn nữa, chúng huống chi đem huyền khí ngưng kết đã đến một cái đáng sợ tình trạng, do đó sinh ra biến chất khiến người tiến giai. Đồng dạng huyền khí thể chỉ, lại có thể phát huy ra tác dụng, nhưng lại ngày đêm khác biệt căn bản không thể so sánh với. mà Bạch Quán Nhi trong cơ thể trời sinh không gian vô cùng, mà nàng cái kia băng sơn thể chất càng làm cho áp xúc huyền khí biến thành một cái thập phần bình thường bản năng, sở hữu tất cả huyền khí đã đến trong cơ thể của nàng, đã thành từng sợi mảnh không thể xem xét hàn khí, bị chữ tồn tại băng sơn này tỏa bên trong, hàn khí thể tích tự nhiên rõ ràng nếu so với huyền khí cô đọng vô số lần. Một tòa băng sơn thể tích huyền khí tối đa chỉ có thể thành tựu một vị huyền vương, nhưng là, một tòa băng sơn thể tích có thể tích xúc hàn khí, lại khả năng 10 cái huyền tôn cũng không đủ. Nếu thật là như vậy, nàng kia thành tựu tương lai, quả thực không có thể nghĩ, đồng thời, Diệp Bạch nghĩ đến, nếu như có thể đem trong cơ thể mình cũng ngưng kết ra một tòa băng sơn, dùng để hấp thu luyện hóa huyền khí cái kia chứa đựng huyền khí lực lượng chỉ sợ tăng nhiều. Chỉ tiếc hắn là hỏa hệ cùng băng hệ trời sinh không dung, có lẽ, ngưng kết một ngọn núi lửa cũng giống như vậy, chỉ có điều cái kia giống như đã liên quan đến thiên địa đạo tắc thì chi lực rồi. Cách chương.